Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 407, một pháo xong. Cái này cự điểu toàn thân hai màu trắng đen, mọc ra nhọn miệng, phần cổ giống như mang theo một bộ ngũ quang thập sắc tỏa sáng vòng cổ. Thỉnh thoảng phát ra hung tàn tiếng kêu, phe phẩy cánh khổng lồ. Mỗi một lần vỗ đều cuốn sạch lấy khủng bố phong bạo. Sóng âm chấn động mây xanh, bén nhọn lợi chảo nắm lấy lưới đen. Trong lưới Vu Tiểu Điệp đang liều mạng giãy giụa, lại khó mà tránh ra. Thậm chí nàng tu vi cũng bị một cỗ không tên lực lượng giam cầm, không cách nào thi triển. Là yêu thú, cái này bên trong làm sao lại xuất hiện yêu thú? ... Đại điểu động tĩnh hấp dẫn không ít người lực chú ý. Nhìn thấy giữa không trung chậm rãi phi hành quái điểu, nhao nhao la hoảng lên. Tần Dương mũi chân ở phía trước lan can một điểm, bay đến các trên lầu chót, nhìn qua xoay quanh tại thiên không chuẩn bị rời đi quái điểu. Ánh mắt băng lãnh giống như mùa đông hàn ngày, không có nghĩ đến Vu Tiểu Điệp chỉ là ra ngoài đánh cái nước nóng, liền bị yêu thú bắt. Không khỏi quá xảo hợp, hiện tại hắn vẫn là võ giả, không có ngự phong năng lực phi hành, cũng không có biện pháp bay đến trên bầu trời cùng cái kia quái điểu vật lộn. Đó là ô kha điểu. Sau lưng một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, chính là áo đen nữ tử. Lúc này nàng đứng chắp tay, hơi gió thổi lất phất đến eo tóc dài, phối hợp với nữ nhân thướt tha dáng người. Hiên ngang bên trong nhiều mấy phần khí chất lãnh ngạo, yêu thú này thực lực vì cấp 2, đồng đẳng với một vị tụ linh kỳ tu tiên giả. Cái này chim bình thường là từ người chăn nuôi, sau lưng nếu không có người khống chế, nó là sẽ không chủ động xuất hiện. Liễu Chân lạnh lùng nói ra, có người khống chế. Tần Dương đôi mắt lấp lóe, nhìn qua tấm kia tấm võng lớn màu đen. Từng tia hàn ý từ trên người hắn lan ra, nếu như sở liệu không sai, nhất định là Vu Tiểu Điệp bị người tập kích, dùng lưới đen đưa nàng cầm tù trong đó, sau đó chỉ huy cái này con chim lớn mang theo Vu Tiểu Điệp đi xa. Cứ như vậy, muốn cứu nàng cũng là không thể làm gì, trừ Địa Âm phái, hẳn là không người khác. Tần Dương nắm chặt nắm đấm, nội tâm sát cơ hiện lên. Lúc này, trên bầu trời quái điểu bỗng nhiên kêu to vài tiếng, bắt đầu hướng về phương xa bay đi. Cái này chim nếu là một khi bay khỏi ánh mắt, muốn lại tìm coi như phiền phức nhiều. Trong nội viện những người khác nhìn lên bầu trời bên trong một màn, âm thầm thở dài, trừ kim đan kỳ cao thủ bên ngoài, muốn cứu nữ hài kia là không thể nào. Xác thực, nếu như sớm phát hiện còn tốt. Hiện tại yêu thú này đã bay đến trên trời, trừ phi có lợi hại pháp bảo đánh rơi, duy nhất biện pháp là theo chân con chim này, nhìn nó lúc nào hạ xuống. ... Đám người nghị luận ầm ĩ, lắc đầu tiếc nuối, lộ ra nhưng đã cho rằng Vu Tiểu Điệp cứu không được. Hừ, muốn đi cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không. Nhìn qua sẽ phải rời đi đại điều. Tần Dương trong mắt lóe lên lạnh ý, cánh tay vung lên, một tôn toàn thân đen kịt đại pháo xuất hiện ở nóc nhà. Họng pháo nhắm ngay con yêu thú kia đại điểu, huyền thiên đại pháo. Cùng lúc đó, Tần Dương lại lấy ra một khỏa tụ linh đạn pháo. Lấy trước mắt hắn thực lực võ giả, chỉ có thể dùng huyền thiên đại pháo phóng ra tụ linh đạn pháo. Nhưng đối phó với cái kia phá điểu, dư xài. Một bên Liễu Chân nhìn thấy Tần Dương vậy mà xuất ra một tôn đại pháo, thần sắc lập tức ngạc nhiên. Tiểu tử này đầu không có đùa gì đi, dùng hỏa pháo đánh yêu thú. Mà phía dưới những người khác nhìn thấy Tần Dương tại nóc nhà lên giá một tôn đại pháo, sắc mặt nhau nhau trở nên quái dị, nhất là một chút tu tiên giả. Kém chút không có cười phun. Ta đi, thật mở mang hiểu biết. Vậy mà dùng hỏa pháo đánh yêu thú. tiểu tử này ngớ ngẩn a hát. Chính là, yêu thú kia thực lực tương đương với tụ linh kỳ. Dùng chỉ là một cái đạn pháo nhiều lắm là cũng liền đánh xuống vài miếng lông vũ. Huống chi, nhắm chuẩn sao? Đoán chừng hắn không biết yêu thú có nhiều lợi hại. Nếu không cũng sẽ không làm sao ngu xuẩn sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nhóm bên trong, Khúc Du Du nhìn xem cái kia tôn đại pháo, khóe miệng cong lên, chửi câu, ngớ ngẩn, mà ở trang viện một chỗ nơi hẻo lánh, mấy cái địa âm phái bên trong người đang đụng tại cùng một chỗ. Cười lạnh nhìn qua giữa không trung bị cầm tù Vu Tiểu Điệp. Trong đó đang có cái kia áo bào đen quỷ tu. Giờ phút này hắn cầm trong tay một cái kim sắc sợi tơ. Hai tay không ngừng múa, làm lấy phức tạp khó hiểu thủ thế. Kim tuyến tại hắn trong tay biến ảo ra bất đồng hình dạng. Mơ hồ tại khống chế trên trời quái điểu. Có thể thấy được lần này lừa mang đi Vu Tiểu Điệp là bọn hắn tận lực kế hoạch. Tại Ô Kha Điểu là ta theo Bắc Hàn trong rừng rậm bắt đến. Vì cấp 2 yêu thú, tương đương với một tên tụ linh giai đoạn trước tu tiên giả thực lực. Tần Dương tiểu tử kia dù có 3 đầu 6 tay, cũng không thể tránh được. Áo bào đen quỷ tu khặc khặc cười lạnh nói. Khâu hộ pháp, trước đó Tiên Hà Phái Văn Lão cảnh cáo chúng ta không được gây chuyện. Hiện tại có thể hay không nhắm trúng hắn lão nhân ra không cao hứng. Bên cạnh một tên địa âm phái, đệ tử lo lắng nói, áo bào đột đen quỷ tu lạnh rên một tiếng, chúng ta nháo sự sao? Là cái kia chim đang nháo sự tình, ta nghĩ văn lão sẽ không nhàn không có việc gì đi đánh một con chim đi. Loại đem nha đầu kia mang về địa âm phái, lão tử nhất định khiến nàng nếm thử địa ngục tư vị. Còn có nàng chiếm hữu cỗ thân thể kia, nhìn rất không tệ, lấy trước lại nói. Khâu hộ pháp, ngươi nhìn, tiểu tử kia vậy mà xuất ra một ổ hỏa pháo. Bên trong một cái đệ tử bỗng nhiên chỉ vào các trên. Lầu chót Tần Dương kêu lên, áo bào đen quỷ tu sững sờ. Khi thấy cái kia môn thổ bất lạp kỳ hỏa pháo lúc. Suy một chút cười, tiểu tử này có bị bệnh không? Vậy mà dùng đại pháo đánh ta yêu thú. Bên cạnh đệ tử tất cả đều ầm ầm cười ha ha. Đối mặt đám người trào phúng, Tần Dương cũng không thèm để ý. Đem trong tay nắm đấm lớn, tụ linh đạn pháo, để vào đạn dược trong rãnh. Tại tinh thần lực của hắn dẫn dắt dưới, tối om họng pháo tự động nhắm chuẩn trên bầu trời cái kia con chim lớn. Giữa bầu trời kia đại điểu cũng dường như cảm ứng được uy hiếp. Bay càng nhanh, tại tụ linh đạn pháo thêm trang về sau. Đại pháo xung quanh nổi lên từng trận thanh mang. Một cỗ thiêu đốt trắng sáng mang tại họng pháo miệng chậm rãi tụ tập. Hừng hực mà sáng chói. Tựa hồ tại ngưng tụ to lớn gì năng lượng. Đây là hỏa pháo, bên cạnh Liễu Chân mắt hạnh trợn lên, tiểu đầu có chút mộng, nhìn manh manh đát, lầu các dưới những người kia cũng đều kinh ngạc không thôi. Cảm giác cái này pháo không giống nhau a hát, cút cho ta xuống tới. Tần Dương bắt lấy hỏa pháo phần đuôi một sợi dây thừng. Mạnh mẽ lạp, bành, theo một tiếng nổ rung trời. Họng pháo trong miệng trong nháy mắt không sai nổ bắn ra một đạo cột sáng ngất trời. Xen lẫn nồng đậm bạo ngược uy lực, trực tiếp đánh phía cái kia con chim lớn. Giống như toàn bộ bầu trời đều muốn bị nó xé nát. Đám người còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tại một đạo vô cùng sự thê thảm tiếng kêu to bên trong. Cái kia cấp 2 yêu thú trên không trung trực tiếp bị nổ thành một đám mưa máu. Từng mảnh lông vũ như mưa chiếu xuống. Thê mỹ bên trong mang theo mấy phần hoa lệ. Nhìn xem đây hết thảy. Đám người trợn mắt hốc mồm. Cực kỳ chấn động. Rời à. Nói đùa cái gì đây? Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.